Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 556 Hồng Ngọc báo tin. Giang Nguyệt Bạch mang theo Yến Hồng Ngọc ngồi ở ô bồng đuôi thuyền, bày ra cách âm kết giới. Nghe Yến Hồng Ngọc than thở khóc lóc giảng thuật nàng từ thiết trưởng giới đến nơi đây một đường trải qua, Yến Hồng Ngọc nói được lung tung rối loạn. Tiếng khóc chợt cao chợt thấp, có chút còn rất giả. Giang Nguyệt Bạch xoa huyệt thái dương, nghe nàng rong dài xong lúc sau, cuối cùng minh bạch Đông Nhạc là như thế nào nhận ra nàng. Đại khái chính là năm đó nàng rời đi thiết trưởng giới khi từng làm dịch chán anh chiếu cố Yến Hồng Ngọc bọn họ. Sau lại dịch chán anh một bên tiếp tục dùng nàng lưu lại phương pháp chữa trị truyền tống trận, một bên đem Yến Hồng Ngọc bọn họ nhận được thiết trưởng môn. Yến Hồng Ngọc nói Quảng Lăng là cái không thành thật, sớm đoán được Giang Nguyệt Bạch vô dụng chân dung đối mặt bọn họ, liền tưởng hướng dịch chán anh hỏi thăm Giang Nguyệt Bạch cụ thể lai lịch cùng tướng mạo. Đối với từ trong tay hắn mất đi sắc phong kim thư vẫn chưa từ bỏ ý định nghẹn hư, nhưng là dịch chán anh không thượng Quảng Lăng bộ, vài lần lời nói quát lớn làm hắn thành thật điểm. Nề hà Quảng Lăng lúc ấy cùng dịch chán anh tu vi tương đương, hai người không hảo nháo cương, Quảng Lăng cũng không có làm mặt khác chuyện khác người, còn dẫn dắt mặt khác sơn thần giã quỷ mấy lần giúp dịch chán anh đánh lui tới cửa tới phạm người, cho nên dịch chán anh đối Quảng Lăng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, chuyên tâm ở chữa trị truyền tống trận thượng. Sớm ngày làm mọi người rời đi sắp tan biến thiết trưởng giới, sau lại Quảng Lăng thăm viếng rất nhiều Giang Nguyệt Bạch cùng dịch chính dương đại chiến khi bị dịch chán anh cứu, may mắn còn tồn tại đệ tử, bọn họ nhiều ít đều rất xa nhìn đến một chút, biết Giang Nguyệt Bạch là đầu bạc, có chút ánh mắt hào, còn nhìn đến một ít đặc thù. Quảng Lăng liền như vậy đua khâu thấu, thế nhưng thật sự họa ra Giang Nguyệt Bạch bộ dáng, tùy tiện mang theo, tưởng chờ về sau có cơ hội đoạt lại sắc phong kim thư, bức họa không phải hoàn toàn giống nhau. Nhưng là Yến Hồng Ngọc xem qua lúc sau, lại ở mai hoa ổ xa xa nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, vẫn là một chút nhận ra. Sau đó qua 3 năm nhiều, dịch chán anh rốt cuộc tu hảo truyền tống trận, nhưng là thiên đạo không cho bọn họ sống, thiết trưởng giới không hề dấu hiệu, liền ở kia một ngày tan biến. Hơn nữa thiết trưởng thượng nhân cùng Đông Nhạc cũng ở kia một ngày trở về. Thiết trưởng thượng nhân là vì thu thập tiểu biên giới tan biến khi ngũ hành can nguyên, tìm kiếm bổ thiên thạch, dịch chán anh mang theo thiết trưởng môn những cái đó đệ tử thông qua truyền tống trận chạy thoát. Quảng Lăng cùng Yến Hồng Ngọc này đó sơn thần giã quỷ xui xẻo đụng vào Đông Nhạc trong tay. Yến Hồng Ngọc ngồi quỳ ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt, không ngừng dùng tay áo gạt lệ, nếu không phải ta cơ linh sẽ hống người, làm việc cũng nhanh nhẹn, khẳng định đã bị Đông Nhạc chân quân cấp diệt. Quảng Lăng cái kia cẩu tặc, vì lấy lòng Đông Nhạc chân quân, trực tiếp liền đem thượng tiên ngài cấp bán, đều là hắn nói cho Đông Nhạc chân quân, nói sắc phong kim thư ở ngài trong tay, còn bị ngài cấp tăng lên luyện hóa, cùng từ trước hoàn toàn không giống nhau, còn nói ngài dùng Đông Nhạc chân quân danh bên ngoài làm sằng làm bậy, bại hoại Đông Nhạc chân quân danh hào. Đúng rồi, hắn còn nói ngài dùng sắc phong kim thư góp nhặt đại lượng hương khói chi khí. Đông Nhạc chân quân chính ở vào đột phá quan khẩu, hắn năm đó là vì không bị Đông Nhạc Châu nơi đó trói buộc mới vứt bỏ sắc phong kim thư, đêm này đánh nát thoát thân, hiện tại sắc phong kim thư bị ngài mang đi tu hảo, Đông Nhạc chân quân khẳng định muốn thu hồi tới, dùng bên trong hương khói chi khí tăng lên tu vi, cho nên thượng tiên ngài nhất định phải tiểu tâm hắn. hắn cùng Thiết Trưởng Thượng Nhân đều là tàn nhẫn độc ác hạng người. Ta từng nhiều lần nhìn đến Đông Nhạc Chân Quân bởi vì tâm tình không hảo liền tra tấn thủ hạ quỷ nô. Thật nhiều quỷ nô đều là bị hắn tra tấn chết. Đúng rồi, hắn còn nói quá, chờ bắt được ngài, cũng muốn đem ngài biến thành quỷ nô. Yến Hồng Ngọc rốt cuộc nói xong, phát gục ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt khóc lóc thảm thiết. Khóc đến một tiếng sau một tiếng cao, Giang Nguyệt Bạch hỏi. Ngươi cùng ta nói này đó, sẽ không sợ Đông Nhạc biết, lộng chết ngươi sao? Ta chính là vì sống mới phản bội hắn a. Ta không muốn làm quỷ nô, ta sợ hãi có thiên cũng bị hắn tra tấn chết. Ngài là chưa thấy qua hắn thủ đoạn. Thượng tiên, ta biết ngài thần thông quảng đại, ngài nhất định phải cứu cứu ta a. Ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, đầu nâng lên tới. Ta nhìn xem ngươi giữa mày quỷ nô ấn, nghe vậy. Yến Hồng Ngọc trong lòng đại hỉ, nhưng vẫn là nghẹn một bộ nhìn thấy mà thương khóc mặt. Kiều Nhu mà nâng lên mặt, Giang Nguyệt Bạch để sát vào nhìn kỹ xem. Cái này ấn vẽ phương thức không phải nàng quen thuộc phù đạo, nhưng thật ra rất giống nàng mới ở trong sách nhìn đến âm dương gia phương pháp, đối này một đạo. Nàng mới sơ học. Cũng không tinh thông, cũng không có cách nào phá rớt. Cường hủy đi nói, sợ Yến Hồng Ngọc chịu không nổi, Yến Hồng Ngọc có thể cho nàng báo tin. Làm nàng biết cụ thể tình huống, khả năng cho phép trong phạm vi hỗ trợ là hẳn là. Hơn nữa liền tính nàng không giúp, Đông Nhạc cũng sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên không có gì phải sợ, ngươi cùng ta tới. Giang Nguyệt Bạch triệt rớt cách âm kết giới, đem Yến Hồng Ngọc đưa tới Mặc Bách Xuân cùng Gia Cát Tử Càn trước mặt. Nhị vị, có không giúp ta nhìn xem này ấn như thế nào giải trừ? Gia Cát Tử Càn cùng Mặc Bách Xuân nghi hoặc nhìn về phía Yến Hồng Ngọc. Yến Hồng Ngọc khóc như hoa lê dính hạt mưa, chặn lại nói, khẩn cầu nhị vị chân quân hỗ trợ. Ta là cái hảo quỷ, chưa từng có giết qua người, ta nhiều nhất chính là hù dọa người. Thật sự, Giang Nguyệt Bạch nói, nếu vì khó nói, không cần miễn cưỡng, Mặc Bách Xuân cùng Gia Cát Tử Càn cái gì cũng chưa nói. Đều nhìn kỹ xem Yến Hồng Ngọc giữa mày, Gia Cát Tử Càn nói. Xác thật là âm dương gia thủ pháp, thật sự xin lỗi. Ta cùng Vô Sân sư tỷ tu đều là yển giáp sư một đạo. Âm dương gia ấn chúng ta cũng bó tay không biện pháp. Yến Hồng Ngọc nghe vậy trong lòng trầm xuống, lập tức nổi lên cái cao điệu bắt đầu khóc. Ai nha, ta như thế nào như vậy mệnh khổ a. Mấy người bị nàng khóc đến nhíu mày. Gia Cát Tử Càn vội vàng bổ sung nói, bất quá ta có biện pháp tạm thời đem này ấn phong lên. Cứ như vậy khế ước ngươi, người liền vô pháp lại tìm được ngươi. Cùng với thông qua quỷ nô ấn thương tổn ngươi, nhưng cũng chỉ có thể căng 5 ngày, chờ đến Gia Cát gia có thể thỉnh giáo ta sư huynh. Hắn chính là âm dương gia. Yến Hồng Ngọc tiếng khóc đột nhiên im bặt, lại ngượng ngùng nhỏ giọng khóc nức nở, vậy làm phiền. Giang Nguyệt Bạch chắp tay nói, Gia Cát Tử Càn lấy ra một khối ngọc phù, liên tiếp đánh ra vài đạo thủ quyết, đem phù quang rót vào Yến Hồng Ngọc giữa mày, đem quỷ nô ấn một chút bao vây. Thấy thế, Mặc Bách Xuân đứng lên đem Giang Nguyệt Bạch kéo đến một bên. Truyền âm nói, ngươi cùng ta nói thật, này quỷ nô có phải hay không cái kia Đông Nhạc, ấn ký đều là núi cao hình dạng. Nhà đầu thúi ngươi nhưng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Tử Càn hảo tâm giúp ngươi, ngươi đừng cho hắn gây chuyện. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt trịnh trọng, ngươi yên tâm, ta sẽ đem cái đuôi thu sạch sẽ, tuyệt đối không liên lụy Gia Cát gia bất luận kẻ nào. Giang Nguyệt Bạch nói như thế, Mặc Bách Xuân cũng không hảo nói cái gì nữa. Muốn ta hỗ trợ sao? Mặc Bách Xuân thở dài hỏi, lại bổ sung câu, xem như trả nợ. Giang Nguyệt Bạch cười nói, ngươi nghĩ đến nhẹ nhàng, chuyện này ta chính mình xử lý, ngươi hảo hảo làm ngươi Gia Cát Gia khách khanh trưởng lão. 3 ngày lúc sau, Gia Cát Gia chờ ta. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch xem Gia Cát Tử Càn đã đem Yến Hồng Ngọc giữa mày quỷ nô ấn phong hào. Bái tạ nói, đa tạ Tử Càn huynh tương trợ, ta còn có chút việc vặt muốn xử lý, liền không đi Gia Cát Gia làm phiền. Ngày sau có cơ hội thỉnh ngươi uống rượu. Đi trước, Giang Nguyệt Bạch huy khởi một đạo tay áo gió cuốn trụ Yến Hồng Ngọc xẹt qua giang mặt. Càng đi càng xa, nhanh chóng biến mất ở mưa bụi mênh mông giang sương mù bên trong, trở lại Mai Hoa ổ một chỗ không. Người bên bờ, Giang Nguyệt Bạch đem Yến Hồng Ngọc buông, khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt lạnh thấu xương, muốn cho ta cứu ngươi. Chỉ dựa vào khóc nhưng không đủ, chính ngươi cũng đến tranh thủ, nghĩ cách đem Quảng Lăng đưa tới ta trước mặt, đừng kinh động Đông Nhạc. Lúc sau ta sẽ đưa ngươi đi một cái Đông Nhạc tìm không thấy địa phương. Chỉ cần ta sống, liền bảo ngươi bất tử. Hết chương.